Bước đi của thiên thần. Chuyện ngoại sử. Lúc nào cũng vậy, hễ nghe ai nhắc tới cha của La Hầu La là nét mặt Gia Du Đà La sầm xuống, buồn rầu rầu. La Hầu La còn bé bỏng, không làm sao cảm thấu được nỗi buồn của mẹ. Cậu cứ hỏi mẹ về người cha chưa bao giờ thấy mặt của mình. Gia Du Đà La chẳng biết trả lời sao, cứ hễ hẹn với con rằng cha sẽ về một ngày nào đó, một ngày rất gần. Nhiều năm và nhiều lần như vậy rồi, đến hôm nay tin tức về chồng nàng mới thực sự được đưa về kinh thành một cách chính xác và đáng tin cậy, rằng Tất Đạt Đa, chồng nàng, đương kim thái tử của vương quốc dòng họ Thích Ca, sau 6 năm lìa bỏ cung thành xuất gia tầm đạo trong núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn, đã chứng được đạo quả vô thượng, trở thành một kẻ giác ngộ hoàn toàn, một bậc đạo sư, một đấng thế tôn. Và sau 3 năm kế tiếp thành lập giáo đoàn, truyền bá giáo lý giải thoát khắp nơi, người đang trên đường trở về kinh thành để thăm cố quốc. Bây giờ cái tên quen thuộc Tất Đạt Đa đã không được người ta dùng để gọi chàng nữa. Người ta gọi chàng là Thế Tôn, Như Lai hay Đức Cổ Đàm. Từ ngày chồng nàng vượt thành vào rừng xuất gia, nàng lặng lẽ ở mãi trong tư phòng, chẳng thiết tha gì với mọi sinh hoạt lễ lộc cùng bao cuộc vui ca múa hát thường xuyên tổ chức trong cung đình. Với nàng, cuộc đời thanh xuân kể như đã khép lại. Thực ra hơn ai hết, nàng hiểu rõ tâm trạng, tình cảm cũng như hoài bão cao xa của chồng mình. Có những điều mà có lẽ chàng chưa nói với ai, nhưng đã không che giấu nàng. Nàng còn nhớ những lần cùng đi dạo với chồng trong ngự uyển, dưới ánh trăng vàng vặc, trải ánh vàng lênh láng trên ngàn hoa nội cỏ. Trước vẻ đẹp của thiên nhiên và không khí riêng tư êm đềm ngoài cung đình, nàng sung sướng gồm chặt cánh tay chàng, tựa đầu vào vai chàng để lắng nghe những lời tình tự mà hiếm khi chàng bày tỏ. Nhưng chàng cứ im lặng, mắt chàng vẫn cứ nhìn xa xăm, nhìn đâu đâu, như thể sự hiện diện của nàng không còn là một sở hữu vô giá mà chính chàng đã từng nâng niu, từng ra sức thi thố tài năng trước mọi công tôn vương tử khác để chiếm hữu. Sau những lần dạo chơi ngoài cung thành để tìm hiểu đời sống nhân dân, chàng đã thay đổi quá nhiều. Trong mắt chàng dường như chỉ còn một thứ lửa còn cháy, cháy dịu nhưng triền miên. Đó là thứ lửa bi mẫn mà chàng dành trọn cho nỗi thống khổ của nhân sinh. Và trong mắt chàng, nàng cũng chỉ hiện hữu như một biểu tượng của kiếp người khổ bệnh. Nhưng có lẽ nàng đặc biệt hơn, nàng được gần gũi chàng để lắng nghe, để cảm thấu và biến động trong tâm tư và ý chí của chàng. Những lời chàng trao cho nàng, dù được thốt ra dưới một đêm trăng huyền ảo thơ mộng, hay được thốt ra trước ánh bình minh rực rỡ trải dài muôn tia nghìn sắc trên sông núi bao la hùng vĩ, vẫn chỉ là những lời than thở đau xót cho nhân sinh khổ lụy. Lần ấy cùng đứng bên nhau trước bao lớn, nhìn ra ngự uyển đang ngập ánh trăng, chàng nói rằng: Gia Du Đà La, nếu một ngày nào đó ta không còn ở bên em có hờn trách ta không? Gia Du Đà La cúi mặt không trả lời. Tim nàng dường như đứng lại. Dĩ nhiên như bao nhiêu thiếu phụ son trẻ khác, nàng không muốn rời chồng nửa bước. Nàng và chàng chưa hề hụt hoặc gây gổ lời qua tiếng lại với nhau bao giờ. Cuộc hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân đậm thắm, đẹp, và có thể nói là một cuộc hôn nhân cực kỳ xứng hợp và toàn vẹn để có thể làm gương cho bao cặp tình nhân khác. Vậy thì không có lý do nào, không có trợ lực nào có thể cưỡng ép lôi kéo đưa đẩy nàng và chàng phải xa nhau. Nhưng rõ ràng là chàng đã từng có ý ra đi. Dường như chàng có mặt trên cuộc đời này không phải là để tận hưởng hoặc đón nhận những hiện hữu của cuộc đời, mà có mặt để thực hiện một chuyến đi, một cuộc hành trình, một sở nguyện nào đó rất cấp thiết cho muôn loài. Tình yêu của chàng không phải là thứ tình mà người ta có thể đong đầy hay phong kín trong một trái tim, một tâm hồn, mà là một thứ tình lan tỏa, trải rộng, không bến bờ. Tình yêu đó đã lan thấm nhẹ nhẹ vào lòng nàng một cách êm mát, dễ chịu và thanh thản. Nhưng mặt khác, nó đánh bạt đi độc quyền chiếm hữu của nàng. Nó không phải là cái gì có thể chiếm riêng được. Đôi lúc nàng sung sướng đón nhận cái tình yêu bao la và trong sáng đó, nhưng thoạt khi nàng cũng muốn chối bỏ nó để chỉ được vớt vát lại cái tình cảm giới hạn, dù rằng rất là tầm thường của thế nhân. Nàng muốn chàng cứ yêu thương mình như một người chồng yêu thương một người vợ, một người vợ duy nhất. Tình yêu đó không cần phải san sẻ cho ai. Tình yêu đó không ai khác trên thế gian này có thể được chung hưởng. Tất đàn đà yêu dấu, em biết em có thể nhìn thấy trước điều đó trong mắt anh. Một ngày nào đó anh sẽ ra đi, nơi anh đến sẽ không còn có em. Em biết anh muốn tìm cái gì, cái đó không có ở nơi em. Cái đó không phải cho riêng anh, cũng không phải cho riêng em. Giả dù Đà La nghẹn ngào giây lát rồi bật khóc, Tất Đạt Đà ôm choàng lấy vai nàng không nói. Úp mặt trên vai chồng, Giả dù Đà La thò thẻ: muôn loài sẽ hân hoan an lạc nếu anh tìm thấy ánh sáng và lối đi của anh. Cùng với muôn loài, em cũng sẽ được chung hưởng niềm vui đó. Nhưng làm sao em có thể chịu đựng nổi sự ly biệt này với Tất Đạt Đà yêu dấu của em? Tất Đạt Đà vỗ về nàng, giọng chàng ấm và dịu như ánh trăng vàng đang trôi trên lá cỏ: đừng khóc em yêu, nhân loại đang chờ đợi ta. Không phải chỉ chờ đợi riêng ta, mà còn chờ đợi em nữa đó. Trên và trước tất cả mọi người, em là kẻ đầu tiên có thể chia sẻ cùng ta sứ mệnh thiêng liêng này. Chính đêm ấy, Gia Du Đà La thọ thai, và cũng từ đêm ấy, nàng ý thức rất rõ ngày ra đi của Tất Đạt Đà càng lúc càng kề cận. Chàng trầm tư nhiều hơn, tọa thiền nhiều hơn, cả ngày lẫn đêm. Khi nàng sinh hạ La Hầu La, phụ vương Tịnh Phạn cùng hoàng thân quốc thích, thần dân trong kinh thành đều hết sức hoan hỷ. Đức vua Tịnh Phạn tổ chức lễ tiệc linh đình để ăn mừng sự ra đời của vương tôn La Hầu La. Nhưng đối với Gia Du Đà La, sự ra đời của La Hầu La như là sự báo hiệu của một cuộc biệt ly đoạn trường mà nàng từng tiên cảm. Trong tư phòng, nàng gượng gạo đón tiếp những người thân thay nhau bước vào thăm hỏi sức khỏe, mà nàng cứ đăm đăm nhìn về hướng cửa phòng để mong ngóng chồng mình. Đến tối, khi chỉ còn lại một mình nàng, Tất Đạt Đà mới lặng lẽ bước vào, không nói gì. Chàng ngồi bên mép giường cầm tay nàng, rồi đưa tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán cao của nàng, đặt bàn tay ấm của chàng lên đó. Gia Du Đà La bỗng nghẹn ngào khóc, nước mắt nàng giàn giụa trên gương mặt xanh xao. Nước mắt nàng cứ chảy mãi, như thể phút phân kỳ đã kề cận, không còn mơ hồ nữa. Tất Đạt Đà cúi hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nàng, rồi chàng ấm La Hầu La lên, nhìn ngắm đứa con sơ sinh với thương yêu tràn đầy trong ánh mắt. Chàng ôm con đi vòng vòng trong phòng. Nàng nằm trên giường nhìn theo, ngắm bóng dáng chàng, quan sát đôi mắt và nụ cười của chàng. Mắt chàng ánh lên niềm vui, miệng chàng đã nở được nụ cười, cũng là ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của một người cha. Chàng đã trở thành một người cha rồi đó. La Hầu La bụ bẫm dễ thương hơn bất kỳ đứa bé nào có mặt trong kinh thành này. Chàng đã cười vui. Có lẽ chàng sẽ quên. Có lẽ chàng sẽ quên. Chàng sẽ không rời xa nơi này nữa. La Hầu La xinh đẹp kháu khỉnh quá. La Hầu La thừa hưởng tất cả nét đẹp thanh cao quý phái của cha nó. Ô kìa, chàng đang sung sướng ấm con. Chàng sẽ quên. Chàng sẽ quên. Bỗng La Hầu La khóc ré lên. Chàng không biết làm gì cho nó nín khóc. Chàng lúng túng nhìn nàng, vừa cố gắng đu đưa hai tay dỗ con, nhưng La Hầu La cứ khóc. Chàng bèn đem con đến giường, đặt con nằm bên cạnh nàng. Giả dù Đà La ôm lấy con, La Hầu La ê à vài tiếng rồi nín khe. Chàng ngồi bên mép giường nhìn hai mẹ con cười nhẹ, rồi mặt chàng bỗng sầm xuống. Niềm vui không bao giờ kéo dài được trong chàng. Chàng ngồi trong im lặng thật lâu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Tối nào cũng vậy, chàng ghé tạt vào phòng của hai mẹ con như thể thăm hỏi. Vài ba phút thôi rồi rời khỏi phòng. Chàng có phòng riêng để tọa thiền và nghỉ đêm một mình. Thỉnh thoảng vào nửa đêm, Gia Du Đà La bước nhẹ đến trước phòng của Tất Đạt Đà để thăm chừng giấc ngủ của chồng, và nàng thấy chàng ngủ trong tư thế tọa thiền. nàng không biết phải làm sao. Nàng không muốn đánh thức chàng. Sự tính tâm hàng giờ hàng ngày của chàng càng lúc càng tạo nên một khoảng cách giữa hai vợ chồng, khiến đôi lúc nàng có cảm tưởng chàng như một vị thầy, một đạo sư của nàng, chứ không còn là một người chồng đã từng chia sẻ tình cảm vui buồn với mình như trước đây nữa. Tối hôm đó, khác với mọi khi, chàng đến thăm hai mẹ con sớm hơn, vừa sau giờ ăn tối. Chàng ngồi nơi chiếc ghế nạm ngọc, chống cằm nhìn nàng cho con bú. Chàng vẫn im lặng, không biểu lộ tình cảm nào rõ rệt. Một chốc, chàng bảo Giác Du Đà La đưa con cho chàng bồng. Chàng bồng La Hầu La thật lâu, bước quanh trong phòng, rồi đến bên cửa sổ chỉ cho La Hầu La mảnh trăng non vừa lú lên ở cửa thành phía đông. La Hầu La còn bé bỏng không hiểu gì, chỉ cười. Rồi chàng lặng yên đứng mãi bên cửa sổ, tay vẫn ôm con mà mắt nhìn xa xăm. La Hầu La tựa đầu lên vai cha nó, bút ngón tay. Giác Du Đà La ngồi trên giường quan sát hai cha con, vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Khi chàng quay lại để trao La Hầu La cho nàng, Giác Du Đà La thấy ánh mắt chàng long lanh. Chàng nhìn nàng một cách trìu mến, nhưng vẫn không nói gì. Rồi chàng rời khỏi phòng. Vào khoảng nửa đêm, khi Giác Du Đà La còn đang trằn trọc ưu tư về cuộc sống chung giữa nàng và Tất Đạt Đa, thì chàng xuất hiện. Chàng vào phòng có vẻ ngập ngừng một lúc, rồi bước nhẹ đến bên giường của hai mẹ con. Giác Du Đà La vờ ngủ say, nhưng với ánh đèn dầu mờ đặt trên bàn và ánh trăng thượng tuần nhợt nhạt hắt vào trong song cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy được nỗi xúc cảm của chàng hiện lên trên nét mặt vốn nhiều trầm tư đó. Chàng cúi xuống hôn La Hầu La, rồi khẽ ngồi xuống giường, đặt nhẹ bàn tay ấm của chàng lên má nàng. Bàn tay ấm đặt lên má và để yên như vậy vài phút. Giác Du Đà La nín thở nén xúc động. Chàng không hay biết nàng đang thức. Chàng nhìn ngắm nàng, nhìn ngắm con thật lâu. Rồi chàng đứng dậy. Nước mắt Giác Du Đà La lăn dài, lăn dài. Nàng nằm yên nhìn chàng vén màn bước ra khỏi phòng. Bóng chàng nhạt nhòa qua làn nước mắt của nàng. Nàng vẫn cứ nằm yên, nước mắt lăn mãi, lăn mãi. Nhưng chàng bỗng quay trở lại, bước vào phòng, đến cạnh giường, nhìn vợ con lần nữa. Hình như mắt chàng long lanh, nàng cảm thấy vậy. Nàng muốn ngồi bật dậy để ôm lấy chàng, nhưng nàng không thể. Và nàng cứ nằm đó, vờ nhắm mắt ngủ. Chàng khẽ nâng nhẹ bàn tay nàng lên, hôn nhẹ. Chàng không biết nàng đang khóc. Chàng quay qua vuốt tóc La Hầu La. La Hầu La cười hồn nhiên trong giấc ngủ. Chàng hôn lên trán con rồi bước ra khỏi phòng. Lần này bước đi chàng mạnh dạn hơn. Nhưng đến cửa phòng chàng lại dừng lại, quay đầu nhìn vợ con trước khi khuất nhanh sau màn cửa. Giác Du Đà La cứ nằm yên mà khóc một cách âm thầm. Nàng biết chàng đã lên đường, sẽ không quay lại nữa, trừ khi chàng có thể tìm được một con đường, một phương thuốc để đem lại hạnh phúc và lợi lạc cho muôn loài. Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm bao la. Một lúc lâu, có tiếng vó ngựa gõ vang ở xa xa, đâu đó ngoài kinh thành. Bây giờ chàng đang trên đường về, cả hoàng thành nhốn nháo, quốc vương Tịnh Phạn hân hoan thấy rõ. Ông lăng xăng lùi tới trong hoàng cung, rồi đích thân cùng với Maha Bà Xà Bà Đề, dì của Tất Đạt Đa, ra ngọ môn quan để đón rước Tất Đạt Đa vào thành. Ông cũng cho người gọi Giác Du Đà La cùng đi, nhưng nàng cáo bệnh từ chối. Nàng ở lại một mình trong phòng, vén rèm nhìn qua cửa sổ. Nơi đây nàng không thể nhìn thấy được tận cổng thành, chỉ nghe tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hò reo hân hoan của thần dân vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Nàng biết quốc vương Tịnh Phạn vẫn còn ảo tưởng, vẫn còn hy vọng rằng một khi Tất Đạt Đa đã chịu trở về kinh thành, chàng cũng sẽ đồng ý gánh lấy sứ mệnh nối ngôi vua cha để cai trị xứ này. Ông chỉ mong đợi chừng đó. Bây giờ nghe rằng chàng đã giác ngộ và trở thành một đạo sư du thuyết khắp nơi, ông vẫn không từ bỏ niềm hy vọng của ông. Ông vui mừng đi đón Tất Đạt Đa. Ông cho rằng một bậc thế tôn như người ta xưng tụng cũng có thể thay ông cai trị vương quốc Ca Tỳ La Vệ chứ không gì trở ngại cả. Đức độ của vị Thế Tôn đó càng làm tăng thêm uy tín cho ngai vàng, cũng như càng làm vững mạnh thêm cho vương quốc này. Gia Du Đà La không tin như vậy. Nàng biết chàng đã tìm được con đường của chàng, chàng đã tìm thấy chân lý. Và như vậy, chàng sẽ không bao giờ từ bỏ con đường của chàng để trở về với những phù hoa ảo ảnh của cuộc đời, cho dù là cuộc đời vương giả. Chàng đã tìm được thuốc hay, và chàng sẽ mang thuốc đó đi chữa bệnh cho nhân loại. Chàng đã kết thúc cuộc tìm kiếm của chàng, nhưng chỉ mới bắt đầu con đường chữa trị cho kẻ khác. Chàng vĩnh viễn không thuộc về tộc họ đế vương hạn hẹp này nữa. Chàng là một đạo sư cao cả của thế gian, một kẻ mà những sợi tóc óng mượt của nàng sẽ không bao giờ có thể cột trói được nữa. Vậy thì nàng đón chàng với tư cách gì đây? Ngay khi chàng còn bên cạnh, nàng đã cảm nhận rằng chàng không thuộc về mình rồi. Huống chi giờ này, chàng đã trở nên một con người khác, một con người với trí tuệ siêu việt, một bậc Thế Tôn. Tiếng đồn đã là đi như vậy. Gia Du Đà La đứng bên rèm cửa sổ, lặng yên nhìn hoa nở, lặng yên nhìn mây bay qua bầu trời. Lòng nàng lặng yên một lúc, rồi cuồn cuộn dâng dậy bao cảm xúc bình thường của một người vợ. Đã 10 năm rồi xa cách nhau, không biết bây giờ chàng như thế nào. Chàng có được khỏe mạnh không? Bao năm lăn lóc với sương tuyết trên núi cao, trong rừng thẳm, không biết chàng có mang bệnh trong người không? Chắc là chàng phải gầy hơn xưa nhiều. Đôi mắt chàng sáng đẹp nhưng buồn làm sao. Nhưng chắc bây giờ chúng không còn vương buồn nữa, vì chàng đã tìm thấy những gì chàng mong đợi tìm kiếm. Càng suy nghĩ, Gia Du Đà La càng nghe rạo rực nôn nả trong lòng. Nhưng cuối cùng, nàng gạt phát đi tất cả. Nàng quỳ xuống bên cửa sổ, hai tay vịn vào khung cửa, gục mặt trên đó, tự nhắc nhở chính mình. Không, không, ta không thể ngăn trở bước đi của chàng. Phải can đảm, phải dứt khoát, phải chia sẻ cùng chàng sứ mệnh thiêng liêng đó. Tùy đã tự nhủ như vậy mà mắt nàng vẫn cứ đổ lệ. Nàng cố nén tất cả nỗi đau trong lòng, ngước nhìn lên trời cao, như mong đợi sự tiếp sức của một thần linh nào đó để nàng đủ nghị lực vượt qua những đau khổ thường tình hạn hẹp. Bất chợt La Hầu La chạy xông vào gọi. Mẹ ơi mẹ! Gia Du Đà La vội vàng lau nước mắt quay lại với con. Gì vậy La Hầu La, sao con không đi đón cha? Con đi với chú Ananda ra tuốt ngoài kia rồi, nhưng con không muốn đi nữa. Con muốn về đây với mẹ. Sao mẹ không đi đón cha hả mẹ? Mẹ buồn hả mẹ? Nghe La Hầu La hỏi, Gia Du Đà La cố nén tiếng khóc nói. Đâu, mẹ đâu có buồn. Cha con về thì mẹ vui chứ. Con ngoan thì đi đón cha, vào đây với mẹ làm gì? Mẹ đi thì con mới đi, không có mẹ con sợ cha quá à? Đừng có vậy mà, cha con hiền lắm, ai gặp cũng quý mến. Mẹ thường kể cho con nghe rồi, con không nhớ sao? Cha con thương người thương vật, tại sao con phải sợ chứ? Thương người thương vật chứ đâu có thương con. La Hầu La phụng phịu nói. Nói bậy, cha chỉ có mình con, cha thương con lắm. Nói ngang đây thì Gia Du Đà La nghẹn ngào muốn ướt nước mắt. Nàng có thể hy sinh dâng tặng chồng mình cho nhân loại, nhưng đứa con thơ La Hầu La này phải hy sinh người cha thì đáng thương cho nó quá. Ngay từ lúc sơ sinh nó đã mất đi người cha này rồi. Bây giờ cha nó trở về, nhưng cũng không còn là cha nó như một người cha thông thường nữa. Có thể sự trở về của chàng hôm nay càng làm cho con buồn tủi hơn. Vì chàng đã về rồi, chàng sẽ đi. Đây không phải là nơi chốn dừng nghỉ vĩnh viễn của chàng. Đã có lần chàng tâm sự với nàng như vậy. Chàng nói rằng nếu một ngày nào đó chàng tìm được chân lý, chàng sẽ đi muôn phương, đi khắp nơi nào có bóng dáng của khổ đau để giáo hóa, vỗ về, đem lại hạnh phúc và an lạc cho tất cả mọi người. Vậy thì chàng sẽ lên đường sau khi viếng thăm và giảng dạy cho nhân dân kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Nếu chàng có dự tính thiết lập một nơi chốn cố định để truyền đạo và phát huy tư tưởng giải thoát của chàng, thì nơi chốn đó sẽ không bao giờ là hoàng cung này. Một bậc Thế Tôn sẽ không bao giờ làm như thế. Và trước tất cả mọi người, nàng biết rất rõ rằng chàng không còn là sở hữu của riêng quốc gia nào, dòng dõi nào, giai cấp nào, hay của riêng một người nào, dù người đó đã từng là vợ chàng, gia du đà la hay là con chàng là hầu la. Nghẹn ngào một lúc, nàng gắng gượng nói tiếp: "Là hầu la à, cha thương con lắm, nhưng cha cũng thương nhân dân đau khổ nữa. Chính vì vậy mà cha đã rời hoàng cung để xuất gia tìm đạo đó. Mẹ đã nói con nghe điều này rồi, phải không?" "Dạ phải, mẹ đã nói. Mẹ còn nói rằng cha đã trở thành một sa môn, một tu sĩ không nhà, chỉ sống trong rừng sâu dưới gốc cây, đúng không mẹ?" "Đúng, nhưng bây giờ cha đã trở thành một đức thế tôn, nghĩa là một vị đạo sư cao cả, xứng đáng cho mọi người trên thế gian kính ngưỡng quy phục." Như vậy cha có trở về hoàng cung để làm vua không hả mẹ? Cha có về với mẹ, với con không hả mẹ?" Gia Du Đà La ngập ngừng một chốc, rồi nói với hy vọng rằng La Hầu La cũng sẽ vui lòng chấp nhận sự vắng mặt của Tất Đạt Đa nơi cung điện này. "Một vị vua tài đức như ông nội con cũng chỉ đủ sức đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Ca Tỳ La Vệ, chứ không đem lại hạnh phúc cho nhân dân thuộc các vương quốc khác. Ông nội con cũng chỉ có thể cai trị vương quốc này trong vòng mấy mươi năm hạn cuộc, chứ không thể cai trị vĩnh viễn. Ông nội con không chăm sóc, không giải quyết được những đau khổ riêng lẻ của mỗi người trong vương quốc này. Một bậc thế tôn thì khác, khác lắm. Nhưng con có hiểu mẹ nói gì nãy giờ không vậy La Hầu La?" La Hầu La nhanh nhảu đáp: "Thưa mẹ, con hiểu. Con hiểu mẹ nói rằng cha con đã trở thành một đức thế tôn thì cha con sẽ làm nhiều việc to lớn hơn cả ông nội con nữa." Gia Du Đà La sung sướng ôm con vào lòng: "Ôi con thân yêu của mẹ, con thông minh biết bao. Con mới được 10 tuổi đầu mà tâm trí sáng láng như vậy, thực chẳng kém chút gì cha con thời thơ ấu. Mẹ kể cho con nghe rồi phải không? Đúng, cha con thực là phi thường ngay từ thuở bé. Dù lúc ấy còn nhỏ, mẹ cũng đã nghe được tiếng đồn về một đứa bé trai đặc biệt ngang tuổi mẹ mà đã tỏ ra thông minh tột đỉnh. Sau này mẹ còn nghe các hoàng thích, các cung nhân lớn tuổi kể lại nữa. Con thừa hưởng tất cả những cái phi thường của cha. Nhưng cha con đã... Vậy con phải... Mẹ không muốn con theo cha, phải không mẹ? Vì cha đã làm sa môn, cha đâu có làm vua thay thế ông nội. Mẹ muốn con thay thế cha làm vui lòng ông nội, phải không hả mẹ?" Gia Du Đà La giật mình nhìn La Hầu La. Nàng không ngờ con mình lại tình ý đến như vậy. "La Hầu La, con thật là hiểu chuyện. Đúng, thay cha, thay ông nội chỉ vì vương quốc này chính là trách nhiệm của con đó. Nhưng điều mẹ muốn hỏi là..." Ngừng một lúc, Gia Du Đà La quyết định hỏi thẳng: "Nếu cha về thăm chúng ta xong rồi sẽ ra đi trở lại thì con có buồn không?" La Hầu La suy nghĩ một lúc rồi nói: "Con buồn chứ. Con muốn có cha bên cạnh mẹ để mẹ không buồn, để mẹ khỏi đến bên cửa sổ nhìn ngóng hoài. Con cũng muốn có cha để cha dạy con bắn tên, múa kiếm, cưỡi ngựa và học đọc sách nữa. Chú Ananda nói cha giỏi tất cả những môn đó. Không có cha con buồn lắm, mẹ cũng sẽ không vui được. Nhưng con nghĩ lâu nay cha cũng đã xa chúng ta rồi mà. Nay biết được cha khỏe mạnh, trở thành đức thế tôn thì con vui rồi. Con không dám đòi cha về nữa đâu, để cha làm công việc của đức thế tôn." Gia Du Đà La nhìn La Hầu La, nàng khóc sung sướng: "Đừng khóc nữa mẹ, mẹ đi với con ra đón cha đi." "Mẹ không buồn đâu La Hầu La, mẹ đang sung sướng đấy chứ. Nhưng mẹ không đi đâu. Con ngoan thì nghe lời mẹ, hãy đi đón cha. Con sẽ thu thập được từ cha con nhiều điều hay đẹp, có lợi cho cuộc sống hàng ngày của con, cũng như trong việc cai trị vương quốc này về sau. Cha con có một kho tàng vô tận mà không ai trên thế gian này có được." "Kho tàng hả mẹ? Ồ thật thích quá." Gia Du Đà La mỉm cười: "Ờ, một kho tàng vô giá, chỉ riêng cha con mới có." La Hầu La khuất dạng rồi mà nàng cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu ấy trong lòng, một kho tàng vô tận mà không ai trên thế gian này có thể có được. La Hầu La ra khỏi dãy hậu cung, băng ngang một dãy hành lang dài dẫn đến tiền cung. Khi La Hầu La đến nơi thì Đức Cổ Đàm cùng các đệ tử đã vào hẳn trong cung điện rồi. Từ bên ngoài lén nhìn vào, La Hầu La thấy khoảng 10 vị sa môn cạo nhắn râu tóc, mặc ca sa bạc màu, lèm luốc hoặc vá trùm vá đục. La Hầu La ngạc nhiên lắm, cậu không ngờ rằng phụ thân mình, một thái tử, lại là một trong những vị sa môn khổ hạnh bần hàn như vậy. Trước đây La Hầu La chỉ nghe mẹ nói cha mình trở thành sa môn. Nghe thì nghe vậy, chứ không bao giờ hình dung nổi là cha mình cũng ăn bận và sống đời đơn giản, khổ hạnh như các sa môn khác. Từ xa La Hầu La không nhìn thấy rõ mặt cha, nhưng biết cha mình đang ngồi trò chuyện cùng Đức Vua Tịnh Phạn. Các vị sa môn khác thì đứng vây quanh. La Hầu La ngần ngại đứng bên ngoài một lúc, rồi hít mạnh một hơi, mạnh dạn bước vào. Đức Vua Tịnh Phạn là người trông thấy La Hầu La trước hết. Ông đang buồn lòng vì đứa con thân yêu Tất Đạt Đà ăn bận y phục nghèo nàn của các sa môn mà đi khắp các phương quốc, rồi trở về cố quốc cũng bằng thứ y phục nghèo nàn đó. Ông tiếp Tất Đạt Đà và các sa môn mà trong lòng như tan vỡ. Ông không cần một đức thế tôn, ông chỉ cần một thái tử nối ngôi ông mà thôi. Tất Đạt Đà là đứa con trai duy nhất trong nhiều hy vọng, mà cũng làm ông thất vọng đau khổ nhiều nhất, chỉ vì đứa con ấy không bước đi bằng những bước chân bình thường của một người trai thế tục. Ngài thấy La Hầu La bước vào, ông như sực tỉnh. Ông biết rằng chỉ có La Hầu La mới là niềm an ủi duy nhất, là người mà ông có thể tin tưởng để giao phó vương quyền trước khi lìa đời. Ông biết rằng Tất Đạt Đà con ông sẽ không bao giờ chịu từ bỏ đời sống phàm hạnh của sa môn để trở về cung điện này nữa. Ông nói với Tất Đạt Đà khi La Hầu La còn từ xa bước đến. Nếu còn nhất quyết như vậy, ta cũng không còn cách nào khác hơn. Thôi thì để La Hầu La thay con nối nghiệp ta vậy. La Hầu La kia kìa, nó mới 10 tuổi mà thông minh đến ngộ chẳng khác gì con ngày xưa. Tất Đạt Đà quay nhìn về hướng La Hầu La, điểm một nụ cười chờ đợi. La Hầu La quỳ xuống chào Đức Vua Tịnh Phạn trước, rồi quay sang Tất Đạt Đà, phụ thân của mình. Tất Đạt Đà vẫy tay, từ tốn gọi. La Hầu La, đến đây. La Hầu La rón rén bước đến bên cha. Cậu ấy còn ái ngại không biết phải xưng hô và biểu lộ cử chỉ như thế nào cho thích hợp với sự liên hệ giữa mình và cha, một người thế tục và một đức thế tôn. La Hầu La không dám nhìn thẳng vào mắt cha, cúi đầu bước nhẹ. La Hầu La đến đứng một bên Tất Đạt Đà. Tất Đạt Đà xoa đầu con, nói những lời có vẻ như không có tình cảm đặc biệt riêng tư gì, nhưng thật là cảm động và đầy thương yêu. La Hầu La đây sao? Con thật máu lớn ngoài sức tưởng tượng của ta. Đức Vua Tịnh Phạn ứa lệ, các sa môn hầu cận Tất Đạt Đà cũng không khỏi nghẹn ngào. Chỉ một câu nói đó, một cái xoa đầu đầy thương yêu đó của Tất Đạt Đà, La Hầu La đã trở nên giản dị, quỳ xuống dưới chân cha, ngước nhìn cha. La Hầu La cảm thấy trong lòng tươi mát hân hoan, như thể được chìm mình trong dòng suối trong veo vào một ngày nắng cháy. Nơi cha mình, La Hầu La cảm nhận một tình thương bao la bát ngát, vượt hẳn thứ tình cha con mà cậu hòng mong đợi. Nỗi hân hoan trong lòng La Hầu La chỉ kéo dài, lan tỏa ra, khiến cậu muốn quỳ mãi dưới chân cha mà đừng gần gũi cha mãi mãi. Một chốc, La Hầu La buột miệng nói: "Cha ơi, ồ không, Thế Tôn ơi, con muốn theo Thế Tôn suốt đời." Tất Đạt Đà mỉm cười xoa đầu con, nói riêng vào tai La Hầu La: "Nếu con thực sự muốn, có ngày con sẽ ở bên ta." Vừa lúc đó Gia Du Đà La xuất hiện, mọi người cùng quay lại nhìn, không khí trong cung bỗng như lắng lại. Gia Du Đà La đẹp một cách đằm thắm và đức hạnh. Nàng ăn mặc đơn sơ, không mang đồ trang sức, không sông ướp hương hoa, chân trần bước nhẹ vào cung, đứng lặng im một lúc, hướng nhìn Tất Đạt Đà, người chồng yêu dấu xa cách 10 năm của mình. Đức Vua Tịnh Phạn lâu nay có mặc cảm là tộc mình đã không mang lại hạnh phúc cho công nương Gia Du Đà La này, nên vừa thấy Gia Du Đà La, ông liền nói vừa đủ cho Tất Đạt Đa nghe. Khốn khổ thay cho Gia Du Đà La, con dâu ta. 10 năm nay nàng lặng lẽ trong cung phòng chờ đợi, nghe ngóng từng ngày từng giờ những tin tức về con. Nàng đã từ chối tất cả những tiệc vui, bỏ hết những trang sức xa hoa, bỏ luôn cả những bữa ăn thịnh soạn của hoàng cung. Nàng muốn chia sẻ với con đó. Khi con tu khổ hạnh trong rừng thì chính nơi cung phòng nàng cũng đã sống một cuộc sống khổ hạnh không kém. Ta thật đau xót cho nàng, nhưng ta biết làm sao bây giờ. Con hãy an ủi nàng, chỉ có con mới xoa dịu được nỗi buồn của nàng mà thôi. Nói rồi đức vua đứng dậy, bảo rằng ông mệt cần nghỉ ngơi. Ông muốn để Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La gặp gỡ nhau trong không khí tự nhiên. Các quần thần hiểu ý, cùng đứng dậy hộ giá đức vua rời hoàng triều. Gia Du Đà La bước gần đến Tất Đạt Đa hơn, nàng nhìn chàng thật kỹ, nhìn từng nét. Chàng vẫn vậy, vẫn đôi mắt đen láy ẩn sau hai bên sóng mũi cao quý phái, vẫn đôi chân mày dài và đen sẫm nổi bật dưới vầng trắng cao ngất thông minh. Nàng run run bước thêm vài bước gần chàng hơn, vẫn không rời mắt nhìn chàng. Nàng phát giác có một vài đổi thay, chàng gầy và da sạm đen hơn xưa, và trong mắt chàng, trên vầng trán chàng đã mất đi những nét ưu tư khắc khoải ngày xưa. Chàng đã tìm thấy và nắm được một cách chắc chắn những gì chàng hằng tìm kiếm. Tất Đạt Đa ngồi yên không nói gì. Chàng đưa tay ra dấu mời Gia Du Đà La ngồi ở chiếc ghế đối diện. Nhưng Gia Du Đà La không ngồi. Nàng đứng im một lúc lâu, vẫn nhìn chàng, rồi nàng sụp xuống ôm lấy chân chàng. Nàng bật khóc nức nở, nước mắt nàng rơi trên bàn chân chàng. Những kỷ niệm xa xưa bất chợt trỗi dậy tuần tự theo thứ lớp thời gian. Từ khi nàng nghe tiếng đồn về những tài năng xuất chúng của chàng, từ khi nàng cùng vua cha và mẫu hậu ngồi xem chàng thi văn võ cung kiếm với các hoàng thân của các lân bang để được kết hôn nàng, từ khi hôn lễ được cử hành trọng thể với sự ăn mừng của thần dân của hai vương quốc, từ khi nàng và chàng tham dự các cuộc vui thâu đêm suốt sáng của triều đình, từ khi nàng và chàng dạo chơi nơi ngự uyển mỗi đêm trăng sáng, từ khi nàng phát giác nàng có mang La Hầu La, từ khi chàng nắm lấy tay nàng lần cuối trước khi rời hoàng cung xuất gia, từ khi chàng tu khổ hạnh trong rừng sâu và nàng ngày đêm ở lại hoàng cung nuôi con chờ đợi, tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ thiêng liêng đó không sót một chi tiết nào, lần lượt trôi qua tâm tưởng nàng như một dòng sông êm. Dòng sông đó nàng đã trải qua với bao hạnh phúc của sự chiếm hữu, bao âu lo về sự gãy đổ chia ly của cuộc sống chung. Bây giờ nó được chảy lại chỉ trong vài khoảnh khắc thôi, nhưng thật rõ nét, như thể chính nó tự biết rằng nó sẽ không còn có thể chảy trôi lại như thế được bao giờ. Nàng biết, nàng thấy rất rõ rằng tuổi xuân, ái tình, những mộng đẹp và cả những hy vọng háo huyền cuối cùng của nàng gần đây, rằng chàng sẽ trở về mãi mãi bên mẹ con nàng. Tất cả đã thực sự trôi đi rồi, trôi đi như dòng sông kỷ niệm kia, trôi đi theo dòng lệ nóng này. Phải, nàng đã cho chúng trôi đi. Nàng chia sẻ cùng chàng, nàng hy sinh vui lòng hiến tặng chàng cho nhân thế, cho niềm hạnh phúc hân hoan của muôn loài. Nhưng nàng vẫn cứ khóc và thấy đau buốt thế nào ấy trong lồng ngực mình. Các sa môn đệ tử của Tất Đạt Đa chứng kiến cảnh này để bối rối, nhưng cũng không khỏi bồi ngồi cho người vợ trẻ của thầy mình. Có người nghĩ rằng Gia Du Đà La thật đáng thương, nhưng công nương không nên ôm chân Đức Thế Tôn và nhỏ những giọt lệ nhi nữ trên chân người như vậy. Tất Đạt Đa thì điềm tĩnh để mặc cho nàng khóc và ôm lấy chân mình. Chàng biết nàng hành động như vậy là đã cố gắng lắm rồi. Nàng là một thiếu phụ đức hạnh, nhiều nghị lực, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nàng sẽ dễ dàng chấp nhận một cuộc chia tay vĩnh viễn với chồng ngay khi chàng đang còn sống và đang đối diện mình. Chàng ôn tồn nói, Gia Su Đà La, ta thật không biết nói sao để cảm ơn nàng. Trong đời học đạo và hành đạo của ta, không phải rằng nàng là người đã chia sẻ cùng ta một cách lặng lẽ và ý nhị nhất đó sao? Những gì ta cống hiến cho thế gian này đều có ẩn tàng bên trong sự đóng góp thầm lặng cao cả của nàng. Hãy tiếp tục chia sẻ cùng ta sứ mệnh đó, hỡi Rajudhala. Rajudhala không nói gì, chỉ biết khóc. La Hầu La nhìn mẹ nghẹn ngào. Không khí lúc ấy bỗng im phắc, chỉ nghe tiếng nấc của Rajudhala. Nghe thầy nói những lời vừa khen tặng vừa an ủi với người vợ xưa như vậy, các sa môn có mặt đều xúc động và tin tưởng sự trong sáng thanh cao của cả thầy mình lẫn công nương Rajudhala. Một vị sa môn bỗng bước ra trước Tất Đạt Đa cung kính nói: kính lễ Đức Thế Tôn, hàng trăm môn đồ chúng con cũng nghiêng mình cảm tạ ân đức của công nương Rajudhala. Chính nhờ sự hy sinh đóng góp một cách cao cả và thầm lặng của công nương mà Đức Thế Tôn vượt qua được những ràng buộc tình cảm dõng mãnh hơn trên đường tìm đạo, để cuối cùng chứng thành đạo quả vô thượng, dìu dắt chúng con và nhân loại tiến đến giác ngộ giải thoát. Tất Đạt Đa cúi xuống Rajudhala nói: đúng vậy, Rajudhala đã chia sẻ cùng ta từ phút đầu và sẽ tiếp tục chia sẻ cùng ta mãi mãi sứ mệnh đó. Phải không Rajudhala? Nàng hãy nói đi. Rajudhala rời Tất Đạt Đa, vẫn quỳ dưới nền đất, chậm nước mắt rồi ngước lên nói: kính lễ Cồ Đàm, Đức Thế Tôn, người tìm thấy bình an giải thoát là Rajudhala mãn nguyện rồi. Xin hân hoan chúc mừng Thế Tôn. Rồi Rajudhala đứng dậy cáo lui. Tất Đạt Đa và các đệ tử đều thấy rõ nét mãn nguyện trong sáng trên khuôn mặt Rajudhala khi nàng rời khỏi triều. La Hầu La cũng cáo từ Tất Đạt Đa để chạy theo mẹ. Nhưng đến ngang bậc cửa, La Hầu La như nhớ điều gì, dừng chân rồi quay trở lại bên cha. Thế Tôn, có phải ngài có một kho tàng vô tận mà chẳng ai có được phải không? Ngài hãy cho con xem kho tàng ấy đi. Tất Đạt Đa mỉm cười nói: tất cả những gì có sinh ra tất phải có lúc hủy diệt. Nếu con mong đợi nơi ta một kho tàng ngọc ngà châu báu, con sẽ thất vọng, vì ngọc ngà châu báu không mua được sự bình an giải thoát cho con người. Ta chỉ có niềm tịch lặng vô biên của tự tâm, ngàn đời không hư hao, không giảm bớt. Kho tàng của ta chỉ có thế. Nhưng để thấy được kho tàng này, con phải có trí tuệ siêu việt để chặt đứt tất cả những dây mờ dế má của phiền não chằng chịt phủ lấp cái kho tàng đó. Sao, con có thích tìm thấy kho tàng đó không? Kính lễ Đức Thế Tôn, con thích lắm, nhưng con phải theo mẹ bây giờ. Con xin kính chào Thế Tôn. Mẹ ơi, sau khi nãy mẹ gặp cha mà mẹ lại khóc, mẹ đau khổ lắm hả mẹ? Mẹ không vui khi cha trở thành sa môn, trở thành Thế Tôn và không trở lại với mẹ con ta phải không mẹ? Đâu có là Hầu La, mẹ đâu muốn ngăn cản bước đi của cha con. Mẹ đã vui lòng chấp nhận sự chia tay với cha con để người có thể tận tụy chăm sóc cho nỗi khổ đau của mọi người. Vậy sao mẹ khóc nhiều vậy? Con không hiểu. Con thấy mẹ có vẻ đau khổ nhiều quá. Đừng nghĩ vậy La Hầu La. Con có nhớ tháng trước mẹ nhổ cho con cái răng cửa không? Nhớ chứ mẹ. Trước khi để mẹ nhổ, con có biết là nhổ răng sẽ đau không? Dạ biết chứ. Vậy sao con vẫn đồng ý cho mẹ nhổ? Vì con không muốn giữ lại cái răng sâu chỉ làm đau con suốt ngày đến suốt đêm. Với lại mẹ nói rằng phải nhổ cái răng sâu đó thì mới tốt, tốt hơn mới mọc được. Con bằng lòng để mẹ nhổ răng. Vậy khi mẹ nhổ con có thấy đau không? Dạ đau điếng. Rồi con vừa đau vừa khóc phải không? Dạ phải. Biết rõ nhổ răng là tốt, bằng lòng để người ta nhổ răng cho mình, vậy mà cũng đau cũng khóc chứ đâu có khỏi. La Hồ La cười thẹn: sao mẹ không trả lời con mà lại đi nói chuyện nhổ răng vậy hả mẹ? Vì chuyện khi nãy mẹ khóc dưới chân cha con, Đức Thế Tôn, cũng tương tự như chuyện nhổ răng của con vậy thôi. Mẹ rất vui lòng để cha con ra đi, trở thành sa môn, và trở thành Đức Thế Tôn để cứu khổ ban vui cho muôn loài. Nhưng chia tay với cha con, mẹ cũng thấy đau lắm chứ. Mẹ đau ở đâu vậy mẹ? Để con xoa cho mẹ hả? Mẹ đau ở đây nè, nơi ngực, ngay nơi tim mẹ đây. Ngày hôm sau, Đức Cổ Đàm giảng kinh cho hoàng cung. La Hầu La theo mẹ đến nghe. Cổ Đàm diễn tả về sự thống khổ của kiếp người mà không ai trên thế gian có thể tránh khỏi, dù kẻ ấy được sinh trong hoàng cung hay từ một túp lều siêu vẹo của những người cùng đinh nô lệ. Sinh ra bệnh chết là những nỗi khổ mà Cổ Đàm nhấn mạnh. Sau đó, người vạch rõ đâu là những nguyên nhân đưa đến thống khổ, rồi người ca ngợi về Niết Bàn, trạng thái an tĩnh giải thoát của tâm linh mà bất cứ ai cũng có khả năng đạt đến được nếu cố gắng tu tập đúng phương pháp. Cuối cùng, ngài chỉ dạy phương pháp để đạt đến Niết Bàn, đó là con đường trung đạo với bát chánh đạo. Khi Cổ Đàm chấm dứt buổi giảng, cả hoàng cung đều thấy hân hoan an lạc, như tìm được lối đi sau những đêm dài mờ mịt. Nhiều hoàng thân phát tâm xuất gia, được Đức Cổ Đàm cho phép cạo bỏ râu tóc ngay tại chỗ. La Hầu La nghe pháp xong cũng thấy chấn động cả tâm hồn. Từ khi Đức Cổ Đàm về thăm hoàng cung, La Hầu La đã nhà nhúm một ước muốn gì đó trong lòng mà cậu chưa nhìn rõ được. Này thấy chú Ananda, anh em chú bác của Tất Đạt Đa và các hoàng thân xuất gia, La Hầu La hiểu ngay rằng có lẽ con đường thích hợp của mình chính là con đường xuất gia, trở thành sa môn y như thân phụ Tất Đạt Đa. La Hầu La nhớ lần đầu tiên gặp lại cha, chính Đức Cổ Đàm đã nói với cậu rằng có ngày con sẽ ở bên ta. Câu đó hẳn hàm ý Đức Cổ Đàm sẽ chấp nhận cho La Hầu La xuất gia nếu La Hầu La xin phép. Nhưng nhìn vào phái đoàn sa môn đi theo Đức Cổ Đàm, La Hầu La thấy rằng chẳng có vị nào nhỏ tuổi như mình. La Hầu La suy nghĩ mông lung, không biết Đức Cổ Đàm có cho phép cậu xuất gia hay không. Có lẽ muốn xuất gia, cậu phải chờ cho đến khi cao lớn như chú Ananda mới được cho phép. Như vậy thì lâu quá. La Hầu La muốn trở thành sa môn ngay bây giờ, không thể chờ đợi được. La Hầu La sẽ thưa với mẹ điều đó, nhờ mẹ giúp đỡ ngày hôm nay. La Hầu La vào gặp mẹ trong cung phòng của bà. Thấy La Hầu La bước vào với vẻ đăm chiêu rất dễ thương của một đứa trẻ, Già Dù Đà La vừa cười vừa hỏi: còn bận tâm điều gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Thật giống cha con hồi trước chẳng khác chút nào. La Hầu La quỳ xuống bên mẹ, ôm lấy tay bà rồi nói: nghe Cổ Đàm nói pháp mẹ có thích không hả mẹ? Hay lắm, phải là một bậc giác ngộ hoàn toàn mới có thể diễn bày chân lý một cách rõ ràng và tường tận như vậy. Nghe xong là mẹ muốn xuất gia thành sa môn. Tiếc rằng tăng đoàn của Đức Cổ Đàm không thu nạp người nữ. Phải rồi, con không thấy người nữ xuất gia trong hàng đệ tử của Đức Cổ Đàm. Con cũng không thấy những người sa môn nhỏ tuổi như con. Sao vậy mẹ? Sao Đức Cổ Đàm không cho người nữ và người nhỏ tuổi đi tu? Có lẽ Cổ Đàm cho rằng sự có mặt của người nữ sẽ gây phiền phức cho đời sống phạm hạnh của tăng đoàn. Huống chi giáo pháp của Cổ Đàm cao xa khó hiểu, người nữ đa phần vô học, làm sao thấu đạt được. Vậy còn những người nhỏ tuổi như con thì sao? Sao không thấy ai được Cổ Đàm cho phép xuất gia hết vậy? Tuổi của con ư? Già Dù Đà La bật cười. Tuổi của con biết gì mà xuất gia? Xuất gia đâu phải là chuyện chơi, con không biết vậy sao? Nếu Cổ Đàm cho những đứa con nít vào tăng đoàn thì chắc người phải mất công lau mũi cho chúng. Ủa mà sao con lại hỏi chuyện đó? Bộ con muốn xuất gia sao? Dạ phải, con muốn xuất gia thưa mẹ. Mẹ thưa với Cổ Đàm giúp con đi mẹ. Trời ơi, cha con xuất gia thành sa môn, thành thế tôn rồi chưa đủ ấy sao mà con lại muốn theo cha bỏ mẹ? Con đâu có bỏ mẹ, con xuất gia mà. Xuất gia đâu phải là chết mất tiêu đâu mà mẹ sợ. Nhưng như vậy chẳng khác gì con bỏ mẹ rồi. Con không muốn gần gũi bên mẹ nữa sao? Dạ, Dạ muốn chứ, nhưng rồi cũng có ngày con phải xa mẹ thôi. Cô Đàm nói đâu có gì còn mãi trên thế gian đâu. Đành là vậy, nhưng trời ơi, biết nói sao với con đây. Tóm lại mẹ không bằng lòng chuyện con xuất gia chút nào. Huống chi ông nội, cả hoàng cung này đều trông cậy nơi con. Con không nhớ rằng ngôi vua của xứ Ca Tỷ La Vệ đang chờ đợi con hay sao? Con nhớ chứ, nhưng điều đó có quan trọng gì đâu mẹ. Chính mẹ cũng đã nghe Cổ Đàm nói rằng không có dự vật nào tồn tại lâu dài, ngai vàng cũng vậy thôi mà. Nhưng con bỏ đi thì ai sẽ thay ngôi vua? Người nào thích thì để họ làm vua, đâu có sao đâu. Tại sao vương quốc này bắt buộc phải là tộc họ Sakya chứ? Bởi vì là của dòng Sakya. Chuyện này quan trọng lắm, con chưa đủ tuổi để hiểu đâu. Nói tóm lại, con không nên làm ông nội thất vọng lần nữa. Và lại, nói đến đây thì Jajudala đổi thành vui, như tìm được chỗ nương tựa vững chắc, không còn lo sợ nữa. Con không cần phải bận tâm chi chuyện xuất gia. Cô Đàm đâu có cho phép những người nhỏ tuổi tham dự vào tăng đoàn của người đâu mà con ham. Con sẽ yêu cầu Cô Đàm cho phép thiếu niên xuất gia. Con yêu cầu. Già dù Đà La lại bật cười. Ai mà nghe con. Nhìn các đạo khác con cũng sẽ thấy có đạo nào cho con nít xuất gia bao giờ. Nhưng giáo pháp của Cổ Đàm sẽ mở đường cho tuổi thiếu niên của con. Sao con biết? Già dù Đà La vừa hỏi vừa cười. Vì hôm qua Cổ Đàm giảng rằng tất cả mọi người đều có khả năng giác ngộ, có khả năng trở thành một đức thế tôn như ngài. Già dù Đà La giật mình chưng hửng một lúc rồi nói: điều đó không chứng tỏ rằng Cổ Đàm sẽ cho phép thiếu niên xuất gia. Tại sao không chờ cho những thiếu niên đó trưởng thành để tự lựa chọn và quyết định lý tưởng của họ? Xuất gia sớm vào tuổi thiếu niên có lợi gì đâu, chỉ thêm phiền cho Cổ Đàm và môn đồ của người mà thôi. Có lợi lắm mẹ à, nhưng để con thưa với Cổ Đàm cái đã. Con biết chắc Cổ Đàm sẽ bằng lòng cho con xuất gia mà. Bây giờ con đến gặp Cổ Đàm nghe. Khoan, con ngồi đây chờ đi, để mẹ đến gặp Cổ Đàm xin cho con trước. Nếu không được thì con ra năn nỉ Cổ Đàm sau, được không? Mẹ đồng ý xin phép cho con rồi hả? Lão La mừng rỡ hỏi. Già dù đã lá chỉ ầm ừ, vừa sửa soạn xiêm y vừa bảo: ngồi đó, không được đi đâu, chờ mẹ đến trình Cổ Đàm. Dạ mẹ đi đi, con sẽ ngồi đây chờ. Con biết mẹ xin Đức Thế Tôn sẽ cho phép mà. Nhớ nói là con La Hầu La muốn xin xuất gia, chứ đừng nói có một đứa bé trong hoàng cung xin xuất gia nha mẹ. Già dù Đà La dừng lại ở cửa, quay lại nói: con làm như nói tên con ra thì Cổ Đàm sẽ thay đổi điều lệ của tăng đoàn vậy. Bộ con không biết rằng đối với một bậc Thế Tôn đã giải thoát giác ngộ thì... Nói đến đây, Già dù Đà La bỗng đổi ý, ngưng ngay rồi đi. Già dù Đà La lòng bối rối lo âu, kinh sợ biến ảnh đứa con thơ cũng sẽ rời bỏ mình vào hoàng cung để theo cha nó sống lang thang khổ hạnh ngoài sương gió. Nàng vội vã đi tìm Đức Cổ Đàm và được biết người đang thuyết giảng lần nữa cho các công tôn vương tử lẫn các vị đại thần trong hoàng cung. Đến nơi, Già dù Đà La thấy một đám đông cử tọa gần 200 người đang chăm chú nghe Đức Cổ Đàm nói pháp. Nàng không biết sao để thưa riêng với Đức Cổ Đàm về việc ngăn chặn ý định xuất gia của La Hầu La. Nàng lặng lẽ quỳ mọp xuống đất như mọi người để chờ đợi Đức Cổ Đàm chấm dứt thời pháp. Lòng nàng nóng như lửa bỏng, cứ thấp thỏm chờ đợi, không tâm trí đâu mà nghe pháp. Vậy đó mà những lời dạy của Đức Thế Tôn cũng thấm và lan nhẹ vào lòng nàng. Nàng nghe thật rõ Đức Cổ Đàm nhấn mạnh rằng bất cứ ai cũng có khả năng thành Phật. Khả năng đó không có sự khác biệt nhiều hay ít, to hay nhỏ, nơi giới hạn giai cấp, tuổi tác nam nữ của mọi người. Đó là một khả năng tiềm tàng một cách bình đẳng nơi tất cả mọi loài. Nàng càng lo sợ hơn. Nàng muốn xua đi những lời dạy ấy. Nàng không muốn nghe. Nàng muốn thưa ngay với Đức Thế Tôn rằng nàng đã mất người chồng rồi. Nàng không muốn mất thêm đứa con thương yêu nữa. Nàng sẽ không có sức chịu đựng nhiều đến như vậy. Tuyên ngôn của Thế Tôn làm rúng động chao đảo chủ thuyết của các học phái thời danh trong nước, thì cũng làm run sợ tâm tư người mẹ đang bấu víu vào tình mẫu tử này. Không phải La Hầu La và cả chính nàng Gia Du Đà La cũng đã từng bị xao động bởi tuyên ngôn đó hay sao? Tuyên ngôn đó mở đường cho mọi người, mọi tầng lớp. Người ta ồ ạt bố thí nhà cửa, từ bỏ quan quyền tước vị để xin xuất gia theo Thế Tôn. Nếu không sớm ngăn chặn, chắc chắn La Hầu La sẽ có ngày rời bỏ cung điện để thành sa môn. Nàng băn khoăn lo nghĩ, nàng bỗng giật mình thấy mọi người quỳ rạp kinh lễ Đức Cổ Đàm để lui ra. Biết thời pháp đã xong, nàng vội đứng dậy lần dò đến chỗ Đức Cổ Đàm để trình bày sự việc của La Hầu La. Cổ Đàm như đọc được nỗi lo âu trên nét mặt và dáng điệu nàng, liền hỏi ngay lúc nàng quỳ xuống thi lễ. Gia Du Đà La, người có việc gì bận tâm lắm sao? Hãy nói đi, xem ta có giúp gì được không? Những lời của Đức Cổ Đàm như khích lệ sự giải bày. Gia Du Đà La vội nói: Kính lễ Thế Tôn, La Hầu La. La Hầu La thế nào? Có phải nó tinh nghịch làm cho người không vui? Thưa không, Gia Du Đà La xin hỏi Đức Thế Tôn rằng có phải Thế Tôn rất tán đồng việc La Hầu La thay cha nối ngôi vua sau khi phụ vương băng hà hay không? Phải, ta rất tán đồng việc đó. Như vậy có phải rằng Thế Tôn cũng sẽ nỗ lực ngăn cản La Hầu La khi nó có ý định rời bỏ hoàng cung hay không? Phải, ta sẽ ngăn cản nếu La Hầu La rời bỏ hoàng cung để dòng chơi xa đà. Không, La Hầu La không rời hoàng cung để dòng chơi xa đà, mà để xuất gia theo chân Thế Tôn. Vậy sao? Ta chưa biết điều đó. Ta chưa chấp thuận việc xuất gia của La Hầu La, và La Hầu La cũng chưa tỏ ý định đó với ta bao giờ. Ngoài trừ lần đầu gặp ta, La Hầu La có nói La Hầu La muốn sống bên cạnh ta. Vậy Thế Tôn có khích lệ La Hầu La xuất gia ngay lúc đó không? Không, Gia Du Đà La. Ta chỉ nói nếu La Hầu La thực sự muốn thì có ngày nó sẽ được ở bên ta. Điều này chỉ là một hứa hẹn và chỉ có ý nghĩa khích lệ đối với La Hầu La nếu nó thực sự muốn xuất gia. Ôi, quả thật La Hầu La đã ngỏ ý muốn xuất gia. Gia Du Đà La biết làm sao đây? Thế Tôn hãy ngăn cản nó. Gia Du Đà La chỉ còn có một La Hầu La mà thôi. Đừng lo, La Hầu La chưa đến tuổi trưởng thành mà. Tăng đoàn của ta đâu có chấp thuận cho thiếu niên xuất gia. Nói như vậy có nghĩa rằng Thế Tôn sẽ cho phép La Hầu La xuất gia khi nó đủ tuổi. Vậy thì chỉ 8 đến 10 năm sau là nó rời hoàng cung, rời Gia Du Đà La để xuất gia rồi. Nếu nó không có cần duyên xuất gia, không mang chí xuất trần thật mãnh liệt, thì trong vòng 3 năm sau nó sẽ quên chuyện hôm nay. Nhưng nếu nó thực sự muốn xuất gia để tìm cầu giác ngộ, ta nghĩ rằng sự cấm đoán ngăn cản nó không phải là điều hợp lý và có hiệu quả tốt. Huống chi xuất gia học đạo giải thoát là điều đáng khích lệ chứ. Không, không thể như vậy được. La Hầu La không thể xuất gia. Gia Du Đà La biết xuất gia là điều cao quý khó làm, nhưng Gia Du Đà La không bao giờ vui lòng để cho La Hầu La ra đi. Thế Tôn, hãy vì Gia Du Đà La, hãy vì tổng Sakya mà ngăn cản ý định xuất gia của nó. Kính lễ Thế Tôn, xin người đừng chấp thuận cho La Hầu La xuất gia. Cổ Đàm im lặng trầm ngâm một lúc rồi trấn an Gia Du Đà La. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Tuy nhiên hãy chờ xem những ngăn trở của ta có thắng nổi ý chí của La Hầu La hay không mới là điều quan trọng. Đối với những kẻ có ý chí lớn, ta không bao giờ dám tin rằng có thể có một phương cách trói buộc tầm thường nào ngăn cản được bước chân của họ. Nhưng người hãy yên tâm và hãy nói với La Hầu La rằng giáo đoàn của ta chỉ chứng nhận những kẻ đủ tuổi trưởng thành xuất gia mà thôi. Gia Du Đà La quay quả trở lại phòng. La Hầu La đang chồm lên cửa sổ nhìn ra ngoài mong ngóng nàng. Thấy mẹ trở về, La Hầu La mừng rỡ chạy đến hỏi ngay: Sao? Đức Thế Tôn nói sao hả mẹ? Con đừng trách mẹ. Mẹ cố gắng lắm nhưng không xin được cho con. Thế Tôn nói tăng đoàn của người không cho phép thiếu niên xuất gia. Con mới có 10 tuổi thì làm sao Thế Tôn cho phép được? Con đã gần 11 tuổi rồi mà, đâu phải 10 tuổi. 11 tuổi cũng chưa đủ thiếu gì, phải 20 tuổi mới được gọi là trưởng thành. 20 tuổi? Lão là đếm các đầu ngón tay. 12, 13, 14, 15, 19, 20. 9, 9 năm nữa, con không chịu đâu, con phải xuất gia ngay bây giờ. Tại sao phải ngay bây giờ mà không phải là 9 năm nữa? Bộ không xuất gia bây giờ thì chết đi sao? Giả dù đã là không nén được buồn bực, Lão là nhìn mẹ ái ngại rồi nhỏ giọng năn nỉ. Con xin lỗi mẹ, nhưng con không biết sao nữa, tự dưng con muốn xuất gia quá. Mẹ cho con đi gặp Đức Thế Tôn nghe. Giả dù đã là ôm Lão là vào lòng, chịu mến xoa đầu con. Thôi được, con muốn gặp trực tiếp Thế Tôn thì con cứ đi, mẹ không cản con nữa. Nhưng mẹ đã nói trước, Thế Tôn không bằng lòng cho thiếu niên xuất gia đâu. Con sẽ yêu cầu Thế Tôn, con đi nghe mẹ. Lão là bác của mẹ hôn lên má Gia Dù Đà La, rồi vụt chạy đi. Gia Dù Đà La lắc đầu nhìn theo, vừa cười vừa khóc. Lão là vào đi, sao còn đứng lấp ló làm gì? Cô Đàm nói. Lão là rụt rè xuất hiện ở cửa, rồi bặm môi, mạnh dạn bước vào quỳ xuống thi lễ cô Đàm. Cô Đàm nghiêm nghị hỏi. Lão là, hôm nay đến gặp ta có việc lành gì chăng? Lão là không ngước lên, nói từng tiếng rõ ràng. Thế Tôn, con Lão là, hôm nay đến xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia. Cô Đàm mỉm cười không nói, người nhìn chung quanh để xem phản ứng của các môn đồ. Người thấy rất rõ đại chúng bàng hoàng xúc động khi nghe Vương Tôn Lão là bày tỏ ý nguyện xuất gia. Không ai có thể tưởng được một cậu bé 10 tuổi, một vị vua tương lai của xứ sở này lại tự nguyện xin xuất gia. Cô Đàm vẫn nghiêm giọng nói với Lão là: Tăng đoàn của ta chưa có điều lệ chứng nhận những kẻ vị thành niên xuất gia. Con ấy còn quá nhỏ để tham dự vào tăng đoàn của ta. Lão là dõng dạc nói. Con nghe Thế Tôn dạy rằng tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Như vậy hàng thiếu niên của chúng con cũng có khả năng đó. Chúng con có thể xuất gia và thành Phật như Thế Tôn và các sa môn khác. Phải, ta đã từng dạy như thế. Nhưng đó là đứng về mặt pháp tánh mà nói. Riêng về mặt tâm lý trí tuệ thì tuổi thiếu niên hãy còn bồng bột, non dài, chưa đủ trưởng thành và chín chắn để tiếp thọ giáo lý cao siêu cũng như chịu đựng được cuộc sống kham khổ, bần hàn của sa môn. Con sẽ thực tập thiền định để tiếp thọ giáo lý, sẽ trau luyện ý chí để chịu đựng kham khổ. Tăng đoàn của ta không ai rảnh rỗi để chăm sóc con như mẹ con đã làm. Con tự biết chăm sóc cho chính con. Đời sống sa môn cực nhọc, dầm dương rải nắng, ăn uống kham khổ, ngủ nghỉ ít giờ, thiếu niên làm sao chịu nổi? Con sẽ chịu nổi. Sa môn thực hành hạnh khất thực, mỗi ngày phải tự nguyện đi xin ăn độ nhật. Con là vương tôn quen mùi phú quý vinh hoa, làm sao theo được? Thế Tôn làm được, con cũng sẽ làm được. Hạnh sa môn suốt đời tự nguyện sống độc thân, không vợ không con, không nhà không cửa, xa lìa tình cảm gia đình và họ hàng thân thuộc để dốc lòng cầu đạo giải thoát. Con liệu có kham nổi hay không? Con sẽ kham nổi. Dù con quyết tâm như vậy, ta vẫn chưa dám tin rằng cho phép những thiếu niên xuất gia là điều nên làm. Và làm sao ta có thể vội tin rằng con sẽ giữ được, làm được những gì con hứa? Huống chi đạo lý cao siêu của ta, tuổi còn bé bỏng làm sao tiếp nhận được? Lão là vẫn quỳ mọp không ngước lên, nói rất cứng rắn. Kính lễ Đức Thế Tôn, năm xưa Thế Tôn một mình tìm chân lý, phải cực nhọc khổ sở trải qua nhiều năm mới thành đạo cả. Là bởi không có người dẫn đường dìu dắt, mà do chính Thế Tôn tự tìm thấy. Bây giờ chân lý đã sáng tỏ, đường đi cũng rõ ràng, lại có Thế Tôn dìu dắt, thì dù cho con bé bỏng chắc chắn cũng có ngày thành công. đáng khen là Hậu La. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì chứng minh rằng con sẽ quyết tâm từ bỏ cung vàng địa ngọc để theo ta xuất gia. Con hãy chứng minh đi. La Hậu La vẫn quỳ sát đất, úp mặt trên hai tay, suy nghĩ cách chứng minh ý nguyện của mình. Im lặng chừng một khắc, La Hậu La trả lời cô Đàm ngay. Kính lễ Thế Tôn, nếu không được phép xuất gia, con nguyện quỳ mãi nơi đây không đứng dậy. Cô Đàm nhìn La Hậu La vừa buồn cười mà cũng vừa sửng sốt trước thái độ và cử chỉ cương quyết một cách dễ thương của cậu bé. Tình thế này buộc cô Đàm phải đắn đo cân nhắc giữa ý chí quyết liệt của La Hầu La và sự thỉnh cầu của Gia Du Đà La. Chưa biết quyết định sao, bỗng thấy Gia Du Đà La từ đâu vụt đến hiện ra phía trước, cúi mình thi lễ cô Đàm rồi vội vàng thưa: Kính lễ Thế Tôn, La Hầu La hãy còn nhỏ dại, e rằng không kham chịu được đời sống khắc khổ khôn phép của tăng đoàn. Xin Thế Tôn suy xét kỹ lưỡng trước khi quyết định. Cổ Đàm ôn tồn: Gia Du Đà La, ta vẫn chưa quyết định gì, dù rằng ý chí của La Hầu La đã tỏ rằng La Hầu La không chịu chùn bước trước bất cứ trở lực nào. Có lẽ nàng cũng đã chứng kiến và nghe được những gì La Hầu La nói phải không? Thưa Thế Tôn, Gia Du Đà La đã nghe thấy, nhưng thật khó mà chấp nhận. La Hầu La nghe được tiếng mẹ vẫn không ngước lên, nói thật cứng quyết: Kính lễ Thế Tôn, kính lễ các thánh tăng, kính thưa mẹ, xin đừng coi thường hằng niên thiếu của chúng con. Nếu giáo đoàn của Thế Tôn không thể hay không bao giờ mở cửa đón nhận con chỉ vì con còn nhỏ tuổi, thì con xin noi gương Thế Tôn vượt thành xuất gia để tìm chân lý. Cổ Đàm và đồ chúng vây quanh lại thêm một phen kinh động trước sự quyết tâm của La Hầu La. Giờ dù Đà La cũng giật mình sợ hãi, vừa thương con vừa cảm kích ý nguyện sắt đá của con, dừng cả nước mắt. Một vị trưởng lão trong số các đại đệ tử của Cổ Đàm bước ra thi lễ Cổ Đàm rồi cung kính thưa: Kính lễ Đức Thế Tôn, lành thay ý nguyện của La Hầu La, cao cả thay ý nguyện của La Hầu La, tuổi trẻ chi lớn, xứng đáng làm gương cho hàng thiếu niên có tâm nguyện xuất trần của muôn đời sau. Xin Thế Tôn từ bi hứa khả cho vương tôn La Hầu La. Một vị sa môn khác lại bước ra thi lễ rồi thưa: Đúng vậy Thế Tôn, xin đừng phụ lòng vương tôn La Hầu La. Chí nguyện xuất gia của vương tôn là việc hí hữu khó có, khó thực hiện. Hàng thiếu niên của ngàn thế hệ sau cũng sẽ nhờ nhân duyên xuất gia hí hữu này mà được tiếp thọ giáo pháp cao siêu của Phật Đà ngay từ tuổi ấu thơ dễ uôn nắn. Con tin rằng việc cho phép niên thiếu xuất gia là điều đáng làm, đáng thay đổi trong sinh hoạt tăng đoàn. Xin Thế Tôn hoàn hỷ chấp thuận sự thỉnh cầu của vương tôn La Hầu La. Cổ Đàm chưa trả lời, người im lặng suy tưởng trong vài khắc. Cả hội trường im lặng chờ đợi. Bỗng Đức Vua Tịnh Phạn xuất hiện. Ông nghe tin báo về việc La Hầu La xin xuất gia nên tức tốc tìm đến để can ngăn. Vừa vào đến chỗ Cổ Đàm, ông đã nói ngay: Kính thưa Cổ Đàm, không thể chịu một đứa bé với những ước muốn sốc nổi nhất thời. Có thể chỉ trong vài ngày sau là La Hầu La không còn thích hợp với nếp sống tăng đoàn nữa. Đến lúc đó quay về lại với hoàng cung thì bất tiện, mang tiếng cho cả tăng đoàn cũng như hoàng cung mà thôi. Vậy xin có đề nghị như sau: Thế Tôn có thể nới rộng quy chế tăng đoàn để đón nhận tuổi thiếu niên xuất gia, nhưng phải có sự chấp thuận của cha mẹ đứa trẻ đó thì việc xuất gia mới thành. Xin hỏi đề nghị đó có hợp lý không? Cô Đàm gật gù đáp: Phải lắm, đề nghị của Quốc Vương rất hợp lý. Câu trả lời của Cô Đàm khiến cho các môn đồ hoan hỉ, biết rằng thầy mình đã mặc nhiệm chấp thuận việc cho phép niên thiếu xuất gia. Tuy nhiên trong trường hợp của La Hầu La, mọi người đều biết rằng sự việc chưa ngã ngũ thuận lợi cho vương tôn bé nhỏ này. Quốc Vương Tịnh Phạn tin rằng công nương Gia Du Đà La cũng sẽ đứng về phía ông để cản trở việc xuất gia của La Hầu La, nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Khi xưa Tất Đạt Đa chưa xuất gia thì hiển nhiên người có quyền quyết định về cuộc sống thế tục của La Hầu La. Nhưng khi người trở thành một Đức Thế Tôn, trở thành Sa Môn Cổ Đàm rồi, thì cái quyền đó mặc nhiên không còn nữa. Lào là chỉ còn lệ thuộc vào quyền làm mẹ của Gia Du Đà La mà thôi. Cho nên Cổ Đàm vừa trả lời xong là quốc vương Tịnh Phạn quay sang Gia Du Đà La nói ngay: Trẫm thực tình không muốn Lào La xuất gia mà không có sự đồng ý của mẹ nó. Gia Du Đà La, theo như sự đồng thuận của Cổ Đàm về đề nghị của ta, thì hiện tại chỉ có con mới có thể cho phép Lào La xuất gia được hay không mà thôi. Cổ Đàm có thể đón nhận Lào La xuất gia, đó là quyền của Cổ Đàm trong sáu đoàn. Nhưng Lào La có được phép rời khỏi hoàng cung để xuất gia hay không, thì đó là quyền của con đó, Gia Du Đà La. Phải vậy không? Vậy con hãy nói đi, nói cho Cổ Đàm, cho mọi người, cho Lào La biết rằng con có đồng ý việc Lào La xuất gia hay không. Cổ Đàm mỉm cười nhìn xuống Lào La đang khom mình dưới đất. Trong khi đó, mọi người đều hướng về công nương Gia Du Đà La chờ đợi. Gia Du Đà La rán mắt nhìn Lào La, đứa con thương yêu từng quấn quýt bên mình vài năm nay. Bây giờ đứa con thơ đó đang quỳ mọp dưới đất với dáng điệu rất dễ thương để bày tỏ chí nguyện cao xa của nó. Ta biết làm sao đây? Gia Du Đà La nghẹn ngào tự hỏi như vậy, rồi nàng từ từ bước đến gần Lào La, quỳ xuống bên cạnh con. Nàng đưa tay xoa mái tóc với từng lọn quan mướt mịn như tơ của Lào La. Lào La không nhúc nhích, cứ úp mặt im lặng trên hai bàn tay nhỏ bé mũ mĩm của mình. Nhưng cậu cũng cảm nghe được tình thương yêu của mẹ như chuyển qua từ bàn tay ấm của bà. Bàn tay đó, hơi ấm đó, quen thuộc với Lào La lắm. Đó là tất cả vốn liếng mà cậu có được để sống hạnh phúc, an vui trong 10 năm qua. Đó là tất cả niềm thương yêu mà cậu được hân hưởng từ người mẹ ghi dung đức hạnh của mình. Lào La nghe rung động trong lòng một lúc, nhưng cậu vẫn im lặng không nhúc nhích. Gia Du Đà La trìu mến nói với con: Con thực tâm muốn xuất gia theo Thế Tôn ở Lào La? Thưa mẹ, phải. Con sẽ không hối hận quay về ở Lào La? Thưa mẹ, phải. Con sẽ quyết tâm đạt được thánh quả ở Lào La? Thưa mẹ, phải. Nước mắt lăn dài trên đôi má. Gia Du Đà La ngước nhìn Cổ Đàm, rồi nhìn qua quốc vương Tịnh Phạn, cúi mặt sụt sùi một lúc, nén tiếng khóc. Nàng cúi lạy Cổ Đàm rồi thưa: Kính lễ Thế Tôn, bậc đạo sư cao cả của ba cõi bốn loài. Lào La quyết tâm như vậy, hẳn là không ai có thể ngăn trở được. Xin Thế Tôn hoan hỷ cho phép Lào La xuất gia và dìu dắt Lào La tiến đến mục tiêu tối hậu của những kẻ xuất trần. Quốc vương Tịnh Phạn bàng hoàng sửng sốt, nhìn Gia Du Đà La một lúc rồi thở dài, buồn bã quay đi. Cổ Đàm nói: Cao cả thay, Gia Du Đà La, vì ta, vì Lào La mà dẹp bỏ tình riêng, người đã làm được những điều khó làm nhất, gián tiếp góp phần vào sự thành tựu và hoàn truyền chánh pháp cho muôn đời sau. Ta ghi nhận đức hy sinh của người, và hôm nay trước ý nguyện xuất gia mãnh liệt của Lào La cũng như lời thỉnh cầu của người, ta cho phép Lào La gia nhập giáo đoàn của ta, và cũng kể từ hôm nay ta cho phép hàng thiếu niên xuất gia theo học làm sa môn nếu có sự đồng ý của cha mẹ. Lào La, ước nguyện của con đã thành, con hãy đứng dậy đi. Lào La bây giờ mới ngước lên mừng rỡ lạy tạ Cổ Đàm, rồi đến trước Gia Du Đà La. Hai mẹ con ôm lấy nhau. Gia Du Đà La ứa lệ xoa đầu con. Lào La không khóc nhưng cũng nghẹn ngào xót thương mẹ. Cậu nói lời từ biệt mẹ lần cuối để bắt đầu dẫn mình vào cuộc sống với các sa môn. Gia Du Đà La không muốn làm bịn gìn lòng con quá lâu, bèn thi lễ Cổ Đàm mà cáo biệt. Đứng dõi theo bóng mẹ một lúc, Lào La mới quay lại giật mình biết rằng Cổ Đàm và các sa môn như đang có ý chờ đợi mình. Cậu lật đật quỳ xuống trước Cổ Đàm, chẳng nghe lại dạy vào. Cổ Đàm nói: Khá khen Lào La, tuổi nhỏ mà cái chí xuất trần, ta mong rằng con sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Kể từ hôm nay, con đã chính thức là thành viên của giáo đoàn. Vì vậy, hãy cố gắng tuân thủ những điều lệ, nội quy và cấm giới của tăng đoàn. Trưởng lão Xá Lợi Phất sẽ thầy tà giáo dục con. Con hãy bái trưởng lão làm thầy và theo hầu cận người để học hỏi giáo pháp. Xá Lợi Phất vâng mệnh Cổ Đàm, cạo tóc cho La Hầu La, nhận La Hầu La làm đệ tử. La Hầu La trở thành chú tiểu đầu tiên của giáo đoàn, và danh từ Sa Di cũng xuất hiện từ đó để chỉ cho hàng niên thiếu xuất gia. Và cũng như bao nhiêu vị thánh tăng khác đi theo đức Cổ Đàm, La Hầu La đã đạt được ý nguyện của ông. Vào năm 20 tuổi, sau khi thọ giới tỳ kheo, La Hầu La chứng được thánh quả A La Hán. Nhưng đặc biệt nhất, hình ảnh của La Hầu La trong giáo hội Nguyên Thủy cho đến ngàn sau vẫn là hình ảnh tuyệt đẹp của một thiên thần bé nhỏ quyết chí xuất gia từ lúc ấu thơ, và cuối cùng cũng sánh vai với Phật Thánh trên lộ trình giải thoát giác ngộ. La Hầu La không phải chỉ mở đường cho chính mình, mà còn mở đường cho muôn ngàn chú tiểu bé bỏng dễ thương khác trên khắp trái đất trong mọi thời đại bước vào vòm trời cao rộng siêu thoát của thiền môn.